Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi lại là người khác, rất có khả năng sẽ bị mua chuộc, nhưng người này là Mạc Quốc Thiên, đừng nói bị mua chuộc, ngay cả gặp Tống Tử Ngư còn chưa bao giờ gặp mặt ông ta, ai có kiểm soát được tâm tư của Mạc Quốc Thiên? Ai dám kiểm soát, ngoại trừ việc Tống Tử Ngư có vài phần bản lĩnh, không giống như Lưu Đại Văn, chỉ được cái vỏ. Mạc Phùng Dương không thể nghĩ ra bất cứ khả năng nào. Trong lòng hắn rất phức tạp, những lời Vân Khương Mịch nói không có gì đáng để nghi ngờ, mà hắn cũng có cái nhìn mới về năng lực của nàng. Làm thế nào mà nữ nhân này có thể tìm được Huyền Sơn tiên sinh? Còn nữa, tại sao nữ nhân này có thể thuyết phục Huyền Sơn tiên sinh cho Tống Tử Ngư xuống núi làm việc cho bọn họ? Nàng, thật sự là một lòng vì hắn. Sau buổi tảo chiều, Mạc Phùng Dương không đợi cùng các quần thần xem Lưu Đại Văn bị áp giải đi, hắn đi thẳng ra cửa cung, muốn nhanh chóng trở về phủ Minh Vương, nói chuyện với Vân Khương Mịch. Không ngờ vừa ra khỏi Huyền Vũ Môn đã bị Lý Ma Ma ngăn lại. N. Đức Phi nương nương có chuyện quan trọng nên mời hắn qua thương nghị. Có chuyện gì, bổn vương phải quay về vương phủ. Hắn không muốn đi, Lý Ma Ma cũng biết tính tình của vị hoàng tử này, không dám tỏ thái độ cứng rắn, chỉ có thể vừa cười vừa nói. Vương gia, nương nương nói chuyện này không phải chuyện đùa. Mời vương gia đi một chuyến, thấy Mạc Phùng Dương đang sốt ruột, bà ta vội vàng nói thêm. Nhưng nương nương cũng có nói sẽ không mất bao nhiêu thời gian của vương gia. Bất đắc dĩ, Mạc Phùng Dương đành phải đi đến cung Vĩnh Thọ. Hắn ngàn vạn lần không ngờ, Đức Phi gọi hắn qua là vì Vân Khương Mịch. Phùng Dương, bổn cung nghe nói, hôm qua, Vân Khương Mịch dẫn theo một tiểu bạch kiểm về vương phủ. Vẻ mặt Đức Phi dữ tợn. Còn cứ để mặc nàng làm chuyện hồ đồ như vậy sao? Bổn cung biết rõ, nàng trốn nhà ở lại Cố gia là vì nuôi tiểu bạch kiểm. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, còn dám nói dối bổn cung. Đức Phi bị chọc tức đến mức muốn lập tức gọi Vân Khương Mịch tiến cung, sau đó phạt đánh roi. Không ngờ lại bị Mạc Phùng Dương cản lại. Mẫu Phi hiểu lầm Mịch Nhi rồi. Lúc này đây, Mạc Phùng Dương thật lòng muốn bảo vệ Vân Khương Mịch. Hắn chau mày, trầm giọng nói. Mịch Nhi không giống trong tưởng tượng của Mẫu Phi, những năm gần đây, là chúng a đã hiểu lầm nàng. Hy vọng sau này, Mẫu Phi có thể đối xử tốt với nàng. Đức Phi có chút sừng sốt, con nói cái gì, nguyên đám người bọn hắn đã bị xú nha đầu kia bỏ thuốc mê gì rồi. Hoàng thượng bảo vệ nàng, Lệ Nga bảo vệ nàng, mà hôm nay, ngay cả Phùng Dương cũng một lòng bảo vệ nàng. Mặc dù Đức Phi nghe lọt tai những lời Mạc Quốc Thiên nói nên có chút thiện cảm đối với Vân Khương Mịch. Nhưng ngày đó đến Cố gia, bà đã bị xú nha đầu đó chọc cho tức giày, cộng với lúc này, Vân Khương Mịch công khai đưa tiểu bạch kiểm vào vương phủ khiến Đức Phi giận đến mức đỉnh đầu bốc khói. Sau này, kính xin Mẫu Phi đối xử tốt với Mịch Nhi. Nhiên tuyết hay nhiên xương gì đó đều không liên quan đến Mẫu Phi, chỉ có Mịch Nhi mới là nhi tứ chân chính của Mẫu Phi. Mạc Phùng Dương nói rành mạch rõ ràng, điệu bộ nghiêm túc. Nhiên tuyết nhiên xương cái gì, hẳn trực tiếp nói đến Vân Khương Mịch. Hà, Đức Phi kinh ngạc, Phùng Dương, con không sao chứ? Cách chương.